Tô Vũ xuất hiện ở Đúc Binh Học Viện, hiện tại Triệu Lập cũng đã xong chính sự, thấy Tô Vũ tới thì ông vội vàng hỏi, tiểu tử. Người báo danh Thần Văn Học Viện rồi sao? Vâng, Tô Vũ gật đầu, có chút xấu hổ nói, Triệu lão sư, trước đó Liễu lão sư đã dặn dò. Mà Bạch lão sư cũng sớm đã ngỏ ý, lúc này ta không có khả năng chuyển sang học viện khác, bằng không thì không có cách nào ăn nói được cả tiểu tử này. Triệu Lập thật sự có chút tiếc nuối, sau đó bất đắc dĩ mà nói, kỳ thật ta biết ngươi thích hợp với học viện bên ấy hơn. Nhưng mà ta vẫn thấy tiếc tiểu tử nhà ngươi, sự tình lần trước ngươi đã làm việc quá hợp khẩu vị của ta, ta luôn cảm thấy ngươi có tiền đồ. Năm nay mấy tên yêu nghiệt nhập học cũng chưa chắc so được với ngươi, tạ ơn lão sư coi trọng. Triệu Lập là nghiên cứu viên đầu tiên ngoài Liễu Văn Ngạn và Bạch Phong biểu thị thái độ xem trọng với mình, Tô Vũ cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích. Giờ phút này, Tô Vũ cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, lão sư, học phủ nói có thể phụ tu, nếu ta báo danh vào Đúc Binh Học Viện. Lão sư có nguyện ý nhận ta không? Hửm, Triệu Lập sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Vũ, nửa ngày sau mới đáp, tiểu tử. Ngươi không chủ tu đúc binh, nói thật có nhiều thứ ta chưa hẳn sẽ nguyện ý dạy cho ngươi, dạy cho một gia hỏa phụ tu ta luôn cảm thấy quá lãng phí. Cũng quá có lỗi với chính mình, Tô Vũ cười đáp, không sao, ta không quá quen thuộc với học phủ, người quen biết cũng rất ít. Ta vừa mới nhận Bạch lão sư, ta luôn cảm thấy anh ta bận rộn nhiều việc, chưa chắc có quá nhiều thời gian để ý tới ta. Cho nên ta càng hy vọng có thể hiểu rõ nhiều thứ hơn thông qua các vị lão nhân trong học phủ. Dù Triệu lão sư không nguyện ý dạy ta một chút thứ tuyệt mật mà tùy tiện chỉ bảo một ít gì đó, đều có thể trợ giúp rất lớn với ta rồi. Ngươi thật sự nghĩ như vậy ư? Triệu Lập có chút buồn cười nói, ngươi phụ tu đúc binh, ta cũng sẽ không cung cấp tài nguyên miễn phí gì cho ngươi. Phụ tu thì chỉ là học viên dự thính, hy vọng ta cho ngươi tài nguyên gì đó là chuyện không có khả năng, ta còn phải giữ chút vốn liếng. Để lại cho đệ tử quan môn của ta, không sao ạ, Tô Vũ cười nói, lão sư, kỳ thật ta cũng không có hy vọng phụ tu ra tên tuổi gì cả. Chỉ là muốn hiểu rõ thêm về tu luyện mà thôi, còn hy vọng lão sư bỏ qua cho ta mới phải, cái tên này, Triệu Lập cười lớn. Ngươi là học viên tối thượng đẳng, nguyện ý phụ tu đúc binh thì ta đương nhiên không có ý kiến. Ngươi đến đúc binh học viện có thể trở thành học viên thực tập của ta, không tính là chính thức nhận môn sinh, nếu ngươi không có ý kiến. Ta đây liền báo cáo danh sách lên trên, ngươi có cần suy nghĩ thêm một chút không? Tạ ơn Triệu lão sư, Tô Vũ nói lời cảm tạ, sau đó mặt đầy cảm kích nói. Thế là đã rất tốt rồi, có đôi khi ta có thể sẽ quấy rầy lão sư, hy vọng lão sư bỏ qua cho, không sao, có vấn đề thì tùy thời hỏi ta. Triệu Lập cũng cười, mặc dù không thể nhận Tô Vũ thì có chút tiếc nuối nhưng Tô Vũ nguyện ý phụ tu đúc binh hệ, đây cũng xem là chuyện không tệ. Còn chuyện hỏi một vài vấn đề thì cũng là việc nhỏ, thái độ của Tô Vũ đối với Triệu Lập hoàn toàn khác biệt so với Bạch Phong. Bạch Phong là lão sư chủ tu của hắn, Tô Vũ nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Đạt được sự coi trọng lớn hơn, còn chuyện tôn kính hay không, kỳ thật không quan trọng lắm, hắn và Bạch Phong. Càng nhiều hơn chính là quan hệ đôi bên cùng có lợi, còn về Triệu Lập thì lại khác, phụ tu dù sao chẳng qua chỉ là học viên từ bên ngoài đến. Có thể moi được chút lợi ích thì tốt, người ta không cho ngươi thì ngươi cũng không thể nói gì, mà Bạch Phong nếu không cho mình chỗ tốt. Vậy thì chính là không tận trách nhiệm của lão sư, cách chương.